Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126 Lâm Phong khác thường. Thượng, Tiếu Phương hôm nay không trở về nhà, cưỡi heo hành đến giữa sườn núi vị trí, Thẩm Đường bị thái dương chính diện phơi đến khó chịu, ngồi ở heo bối thượng vững vàng xoay người, từ chính diện kỵ heo sửa vì đảo kỵ. Tầm mắt vừa lúc quét đến Địch Nhạc, nàng đột nhiên tìm được nói chuyện phiếm đề tài, trêu chọc rất nhiều đem hai chân quấn lên. Ta còn tưởng rằng Tiếu Phương Đường huynh sẽ cho ngươi thiết hạ cái gì gác cổng đâu, Địch Nhạc lại buồn cười lại khó hiểu, gác cổng, vì cái gì sẽ có gác cổng? Kỳ Thiện nghe được động tĩnh, nghe vậy quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Thẩm Đường kỳ kỳ quái quái dáng ngồi đảo kỵ heo còn ngồi xếp bằng. Cũng không sợ kia đầu hắc diện lang đột nhiên bảo khởi sóc nảy một chút. Thấp giọng nhắc nhở nói, người này cái gì dáng ngồi? Ấu lê, ngồi xong, Thẩm Đường ngửa đầu xem hắn, cười thảo khích lệ, ta vẫn luôn ngồi đến khá tốt. Hắc hắc, lợi hại đi. Liền nàng chính mình đều kinh ngạc cảm thán chính mình cân bằng năng lực, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, Thẩm Đường dăm ba câu liền đem Kỳ Thiện làm đến không lời nào để nói. Giữa mày mang theo vài phần, đại hoạch toàn thắng, đắc ý. Tiếp tục cùng Địch Nhạc tán gẫu nói chuyện phiếm. Đương nhiên là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ a, cái nào ca ca sẽ yên tâm tuổi như thế tiểu nhân đệ đệ. Bên ngoài qua đêm. Vẫn là ở một cái núi sâu bên trong thổ phỉ hoa. Chim không thèm ỉa gà không sinh trứng. Hơn phần nửa đêm còn thành công đàn dã lang ghé vào đỉnh núi nhạc đệm đi vào giấc ngủ. Gác làm Thẩm Đường, nàng khẳng định là không yên tâm, Địch Nhạc cứng họng. Kỳ Thiện trực tiếp xì cười ra tiếng, một cái 11-12 tiểu đồng. Dùng lão thành miệng lưỡi đối với đã tính thành đồng thiếu niên nói. Ngươi còn nhỏ, thực sự chọc người bật cười, Địch Nhạc méo miệng, Thẩm huynh a, ta không nhỏ, ngươi nói chính mình không nhỏ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc vẫn là cái cao trung sinh, Địch Nhạc vỗ vỗ bộ ngực. Đương nhiên không nhỏ a, cùng ta tuổi không sai biệt lắm đại cùng trường nhóm, hai tử đều có một hai cái, ở Địch Nhạc trong lòng. Hắn đã là cái nam nhân. Một người nam nhân, yêu cầu cái gì gác cổng? Hắn như thế đại cá nhân, vẫn là thất đẳng công đại phu. Chẳng sợ ném đến chiến trường cũng không chết được. Hiếu thành thật đúng là không có gì có thể uy hiếp tánh mạng của hắn. Đường huynh tự nhiên sẽ không nhiều quản. Cùng với lo lắng hắn, chi bằng lo lắng hắn địch nhân nên như thế nào thu thi, Thẩm Đường. Ngoặc kép, lớp 11. Lớp 12 học sinh, một hai đứa nhỏ cha, nàng như thế nào cũng không thể đem này hai thân phận họa ngang bằng, trên thực tế. Đại bộ phận võ đảm võ giả đều so bạn cùng lứa tuổi lớn lên mau. Địch Nhạc có thể nhìn cùng thực tế tuổi tác không sai biệt lắm. Còn mệt hắn này trương thiếu niên cảm 10 phần mặt, nếu không phải trong nhà đối hắn hôn nhân phi thường thận trọng bắt bẻ. Hắn đại khái đã thoát đơn, nói lên cái này đề tài. Địch Nhạc liền tò mò, Thẩm huynh như vậy diệu nhân sẽ xứng cái như thế nào nữ tử, ai? Thẩm huynh thích như thế nào nương tử? Thẩm Đường, ngoặc kép, vì cái gì muốn thích nương tử? Nàng liền không thể thích cái nam sao? Địch Nhạc cười ha ha nói, tự nhiên là vì nhiều người bồi ngươi chơi a, kia thật tốt. Ta cha mẹ chính là như thế nói, chỉ tiếc bọn họ tương xem nương tử đều quá ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Ta cảm giác cùng ta chơi không đến một khối, ai, ta phía trước muốn cho bọn họ hỗ trợ tương xem cái có thể đánh. Nhưng lại ngượng ngùng nói, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Ly Lực, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, tìm cái có thể đánh, bồi ngươi chơi, hảo gia hòa. Mỗi ngày trình diễn toàn vai võ phụ sao? Đúng vậy, bất quá như vậy, quý nữ thật sự quá khó tìm. Ta thích bắn tên đi săn tập võ. tương lai phu nhân thích nói thơ luận đạo hoặc mi nữ hồng. Nói không đến một khối a. Địch Nhạc bày ra một bộ người từng trải tư thế, nói, chơi thân rất quan trọng, Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy rằng thực đồng tình, bất quá nữ tử không có văn tâm võ đảm, cho dù tái hảo võ nghệ cũng khiêng không được ngươi nhất chiêu đi. Vừa nghe cái này, Địch Nhạc khóe miệng độ cung dần dần biến mất, tiếc nuối nói, cũng là, chính là nữ tử vì sao không thể có văn tâm võ đảm đâu. Như là đang hỏi chính mình cũng như là đang hỏi Thẩm Đường, một bên Ly Lực mí mắt run rẩy. Bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt cuối cùng nhiều một tia gợn sóng. Vấn đề này không ngừng Địch Nhạc sẽ nghi hoặc, chỉ sợ cũng là khắp thiên hạ không ít nữ tử đêm khuya mộng hồi khi không cam lòng chất vấn vì cái. Gì nữ tử liền không thể có văn tâm võ đảm, nếu có năm đó có lẽ sẽ không như vậy bất lực. Người ngoài trong mắt ương ngạnh lạm tình phong lưu. Nhện độc, ở hắn trí nhớ lại là hoàn toàn bất đồng gương mặt. Hắn ấn tượng sâu nhất một màn đó là nàng ôm chính mình, bi phẫn lại không cam lòng âm thanh động đất thanh chất vấn vì cái gì nữ tử liền không được. Nếu có văn tâm, ai có thể bài bố được nàng? A huynh, ta chỉ nghĩ dưỡng cái ta thích trai lơ. Ngươi thích một cái nô lệ, mất mặt, lại không phải đương trượng phu, có cái gì mất mặt? Người cùng hắn có quan hệ chính là mất mặt, hắn liền hậu viện xuyến cái bô tạp dịch đều không bằng. Người hiếm lạ hắn nào điểm, thân hình cao lớn, chuyện phòng the không tồi, tướng mạo tạm được, bất quá là này đó. Quay đầu lại A huynh giúp người giật dây nhiều nhận thức mấy cái tứ bảo quận chú. A huynh, người dĩ vãng khóc nháo, A huynh không có không ứng ngươi thời điểm, nhưng người này thật không được, ngươi có thể dưỡng chơi, nhưng không thể nghiêm túc, ngươi nhìn xem ngươi bên ngoài những cái đó hoa hoa thảo thảo, làm cho bọn họ biết bọn họ so ra kém như thế cái đồ vật. Không được chính là không được, làm đương sự, Ly Lực cũng không có chen vào nói quyền lợi. Nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng này đối huynh muội đấu sức cuối cùng kết quả không hề chi hoãn, ở quá ở huynh trưởng trong phủ phu nhân cũng không có bất luận cái gì quyền lợi đối cho nàng đặc quyền. A huynh nói không, đặc biệt là nàng huynh trưởng lược hạ tối hậu thư có Ly Lực, liền không hắn cái này huynh trưởng, Ly Lực duy nhất có thể làm chính là tự thỉnh rời đi. Chính như kia bức họa trung họa hắn chăm sóc chiếu cố một chậu hy hữu cực phẩm tịnh đế mẫu đơn. Họa trung hắn nhìn như đem hoa chiếu cố rất khá. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Một khi rời đi kia phiến thổ nhưỡng. Cái kia chậu hoa. Ngoài phòng mưa gió đánh sẽ làm nó hoàn toàn điêu tàn. Ly Lực lâm vào thế giới của chính mình. Mơ hồ nghe được bên tai truyền đến Thẩm Đường thanh âm. Nàng nói, ta cảm thấy đi, có khả năng nữ tử không thể có văn tâm võ đảm cùng nữ tính thân thể cũng không can hệ. Cùng quốc tỷ ở ai trong tay có quan hệ, năm đó nhóm đầu tiên văn tâm võ đảm là như thế nào ra đời. Quân chủ tay cầm quốc tỷ, thần hạ căn cứ công tích phân đến văn vận võ vận, mạnh mẽ ngưng ra tới. Địch Nhạc nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy cái này lý do thoái thác. Đốn giác mới mẻ, nhưng thực mau tìm ra lỗ hổng. Hắn nói, nữ tử không phải cảm ứng không đến thiên địa chi khí. Kỳ thật có thể cảm giác được, chỉ là vô pháp đem này lưu tại thân thể. Càng vô pháp khai thác đan phủ, đây mới là vô pháp ngưng tụ văn tâm võ đảm mấu chốt, nếu là có thể lưu lại. Tất nhiên có thể ngưng tụ, cho nên, phổ biến cho rằng là nữ tính thân thể vấn đề, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng có một lời chẳng biết có nên nói hay không, trước mắt các ngươi nàng chính là nữ a. Đáng tiếc nàng không thể nói, Thẩm Đường cũng tò mò. Vì cái gì chính mình sẽ có văn tâm? Chẳng lẽ là xuyên qua đại thần xem nàng địa ngục khai cục quá dễ dàng tử vong? Cho nên mạnh mẽ khai cái quải, nàng tổng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. trong đó tất nhiên có cái gì nàng không biết nội tình. Lúc này, Kỳ Thiện lại gia nhập đàn liêu, Thẩm Tiểu Lang quân suy đoán cũng không phải không đạo lý. Thiện du lịch bên ngoài thời điểm cũng nghe quá có người đưa ra cùng loại quan điểm. Hắn nói muốn chứng thực cái này suy đoán, chỉ cần cái nào quốc gia ra đời một vị nữ tính chủ quân, trong triều có nữ tính quan viên, cuối cùng văn vận võ vận thêm thân, nhìn xem có thể hay không ngưng ra văn tâm võ đảm. Bất quá, này hiển nhiên là không có khả năng. Hết chương.